Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2634, không hào hào học tập cho dù có kỳ ngộ cũng không tu luyện được. Góc truyện audio.com, nói là đại mộ nhưng nói đúng ra từ ngoại hình nhìn lại, đây là một tòa 100 tầng tả hữu tháp, cao chân nam nhân liền lên 100 tầng, không mang theo thở dốc. Thân tháp mặc dù xa hoa, nhưng mỗi một chỗ trang trí vật đều vừa đúng, không có dư thừa phất nhanh cảm giác, chỉnh thể nhìn lại phảng phất như là tác phẩm nghệ thuật. Nhưng chẳng biết tại sao, bất kể là ai chỉ muốn liếc nhìn tòa này chân nam nhân tháp cao, liền sẽ ngay lập tức đem hắn cùng mộ liên hệ tới, vô luận bề ngoài làm sao mỹ lệ, hắn vẫn là một tòa mộ, bên trong muốn xếp lên thi thể. Tống Thư Hàng ánh mắt tạm thời từ trên thân bất hủ giả dịch chuyển khỏi, quét về phía chân nam nhân tháp cao bên cạnh bia lớn. Nếu như tòa này tháp cao là bất hủ giả đại mộ, vậy cái này bia lớn rất có thể chính là mộ bia, trên đó nói không chừng sẽ ghi chép vị này bất hủ giả, tên thật. Tống Thư Hàng rất ngạc nhiên vị này bất hủ giả thân phận, muốn biết hắn đến cùng là thứ mấy đảm nhiệm thiên đạo. Tại ngày nay chư thiên vạn giới bên trong, Tống Thư Hàng đại khái có thể tính là một cái thiên đạo lịch sử học chuyên gia, hắn biết được rất nhiều liên quan tới thiên đạo, bí văn, nói không chừng liền rất nhiều trường sinh giả đối thiên đạo lịch sử, giải trình độ đều không có Tống Thư Hàng như vậy tinh thông. Theo Tống Thư Hàng biết, đời thứ nhất thiên đạo đã từ căn nguyên, bên trên xóa đi tự thân hết thảy tồn tại tin tức, chư thiên vạn giới không có bất kỳ cái gì liên quan tới đời thứ nhất thiên đạo ghi chép. Không ai biết hắn dáng dấp ra sao, là chủng tộc gì, có được chỗ đặc thù gì. Thậm chí nếu như không phải hắn đã từng chiếm cứ lấy đệ nhất thiên đạo, vị trí này chư thiên vạn giới chúng sinh liền đã triệt để đem hắn quên. Trước mắt Tống Thư Hàng biết được liên quan tới đệ nhất thiên đạo, duy nhất sự tích chính là hắn không có đối ứng cửu u chúa tể, thậm chí ma hải thế giới về sau biến hóa thành cửu u thế giới, cũng cùng hắn có quan hệ. Đời thứ hai thiên đạo thì là tam nhãn thiếu niên tiền bối đối ứng thiên đạo. Từ tam nhãn thiếu niên tiền bối đối thiên đạo, quán niệm đến xem, tam nhãn thiếu niên đối ứng thiên đạo đối cửu u chúa tể, loại này tồn tại rất có thể là ôm nghiên cứu thí nghiệm, các loại, chờ, tâm tính, nói không chừng đã từng còn âm thầm cắt chém qua cửu u chúa tể, đã từng giận đổi Tống Thư Hàng mọc ra mắt tinh cầu chính là đời thứ hai thiên đạo lưu lại đạo khí, trừ cái đó ra, đệ nhị thiên đạo còn để lại không ít con mắt vật thí nghiệm, từng cái phẩm cấp đều có yếu, chỉ có nhất nhị phẩm cảnh giới, mạnh thậm chí có cửu phẩm kiếp tiên trình độ. Chư thiên vạn giới trong mắt quái, trên cơ bản đều cùng hắn có quan hệ. Đời thứ ba thiên đạo thì là thiên đạo cầu đàn cha, trước mắt đến xem thiên đạo cầu đàn cha là đông đảo thiên đạo bên trong tối đa tài đa nghệ một nhiệm kỳ thiên đạo. Quỷ thần, Trình Lâm, cửu tu Phượng Hoàng Đao, Kim Liên, Tà Liên, hạch tâm thế giới, vật thí nghiệm thiên đạo phòng tối hình thức ban đầu, hắn là vị toàn tài, đơn thuần nghiên cứu trình độ vung phía sau thiên đạo mấy con phố. Thiên đạo cầu đàn cha lưu lại rất nhiều nghiên cứu hạng mục phía sau thiên đạo đều đã từng có chỗ liên quan đến. Đệ tứ cùng đệ ngũ thiên đạo tựa hồ tương đối là ít nổi danh, trước mắt Tống Thư Hàng chưa có tiếp xúc qua bọn hắn. Cửu U Chúa Tể cũng không có bị bọn hắn lưu lại đạo khí đổi qua. Góc truyện audio.com, đệ lục thiên đạo thì là dùng chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa, từ đã từng thiên đạo tay không bên trong đổi được thiên đạo chi vị kỳ lạ tồn tại. Cái này phi toa Tống Thư Hàng tự tay sờ qua còn mở qua. Lại sau này chính là Tống Thư Hàng quen thuộc nhất tùy hứng thiên đạo bạch cùng bị từng một lần bị nho ra thánh nhân đè xuống đất ma sát, nhưng cuối cùng lại thu được thắng lợi thiên đạo cầu, sở dĩ, vị này bất hủ đạo nhân đến cùng là cái nào một nhiệm kỳ thiên đạo. Đệ nhất, đệ tứ hoặc đệ ngũ, lại hoặc là ta không tiếp xúc qua đệ lục thiên đạo, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, hắn, ánh mắt, từ tấm bia đá kia bên trên đảo qua. Trên tấm bia đá khắc họa lấy 6 cái chữ lớn, từng chữ bên trong đều ẩn chứa rung động nhân tâm lực lượng. Tống Thư Hàng mắt trái nhẫn thụ lấy kịch liệt đau nhức chằm chằm vào cái này 6 cái chữ lớn nhìn một lát sau, sâu kín thở dài. Hắn không biết mấy chữ này, đây có lẽ là hắn chưa hoàn toàn nắm giữ, viễn cổ văn tự, bên trong mấy cái ít thấy chữ, thậm chí có thể là càng cổ lão, thái cổ văn tự, bất quá không quan hệ, ta có thể đem mấy chữ này ghi lại, quay đầu đi tìm bạch tiền bối giải đọc. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng của hắn một mực ghi lại cái này 6 cái chữ lớn về sau, ánh mắt từ khối kia. Bia đá, bên trên rời, nhưng khi hắn ánh mắt rời một cái mở lúc nguyên bản rõ ràng nhớ cho kỹ 6 cái văn tự lại đột nhiên đã quên sạch sẽ. Tống Thư Hàng, lấy hắn ngày nay trí nhớ, không có khả năng quên như thế nhanh. Trừ phi là cái này 6 cái văn tự bản thân liền có gì đó quái lạ. Tống Thư Hàng lại thử 3 lần. mỗi lần ánh mắt của hắn rơi vào trên tấm bia đá lúc có thể đem cái này 6 cái văn tự ghi lại. Nhưng ngẩng đầu một cái cúi đầu xuống, vừa quay đầu, liền sẽ đưa chúng nó triệt để quên, nếu như không cách nào giải đọc bọn chúng, liền không cách nào phá giải bia đá bí mật. Quay đầu ta nhất định phải học tập cho giỏi, tranh thủ đem viễn cổ văn tự cùng thái cổ văn tự đều tinh tu một lần. Tống Thư Hàng cắn răng ám đạo, không hào hào học tập lời nói, coi như cho người ta rơi vách núi lấy được kỳ công cơ hội, xem không hiểu cũng không tu luyện được, chỉ có thể chết đói tại vách núi. Đang lúc trong đầu hắn phù qua một cái ý niệm như vậy thời điểm, trong thân thể của hắn, Tô Chân nói chuyện phiếm, công năng bị xúc động, đồng thời có một đầu đang tại dung nhập. Tô Chân nói chuyện phiếm, pháp tắc bị dẫn dắt, đầu kia pháp tắc cùng ngôn ngữ, văn tử có quan hệ, đang tại khung, Tô Chân nói chuyện phiếm, công năng cơ sở, tại đầu này thần kỳ, ngôn ngữ, văn tự căn nguyên, pháp tắc tác dụng dưới, Tống Thư Hàng đột nhiên xem hiểu cái kia 6 cái văn tự một cái sát na. Sau đó Tống Thư Hàng rơi vào trầm mặc, cái kia 6 cái văn tự, hoàn toàn khác biệt nhưng chúng nó chỉ hướng ý tứ lại đều tương tự. Nếu như muốn phiên dịch tới, đại khái là như thế một cái ý tứ, ngã, ngô, dư, gia, im, mỗ. Không phải chính xác phiên dịch nhưng dù sao chính là dùng 6 cái khác biệt chữ, biểu đạt một cái. Ta, ý tứ, cái này cần có bao nhiêu chứng đau mới được. Đại lão ngài tại bản thân trên bia mộ dạng này chơi, cái kia tương lai ai có thể biết thân phận của ngươi a, mà lúc này, hình ảnh bên trong vị này. Bất hủ giả, lại động, hắn duỗi nhẹ tay chạm nhẹ sờ tấm bia đá này, chậm rãi nói. 6 cái, góc truyện audio.com, đang khi nói chuyện tại cái kia bất hủ bất diệt trên thân thể có hừng hực. Nghiệp hỏa, đốt cháy mà lên, đó là hắn xuất thủ chặt đứt cả cái chư thiên vạn giới. Tương lai, nhân quả sở trả ra đại giới. Đây là ẩn chứa cả cái chư thiên vạn giới nhân quả chi lực nghiệp hỏa, bất hủ giả bên người không gian đều bị hòa tan, thời gian bị bóp méo, nghiệp hỏa phá hư phạm vi không ngừng mở rộng. Cái này đáng sợ nghiệp hỏa chi uy, cho dù là trường sinh giả, dính lên liền chết. Bất quá đối với bất hủ giả tới nói, nghiệp hỏa coi như lại tràn đầy, cũng không có chút ý nghĩa nào. Không có bất kỳ vật gì, có thể tổn thương đến bất hủ bất diệt cái này khái niệm. Ta đại khái là kéo thấp đại gia bình quân đáng giá. Bất hủ giả nói khẽ, dứt lời, hắn duỗi tay tại công đức thế giới bên trong nhẹ nhàng nhấn một cái. Vô số chân quý kiến tạo vật liệu, đã sớm chế tạo tốt pháp khí hình thức ban đầu trận bàn từ công đức chi giới bên trong hiển hiện. A Tống Thư Hàng đột nhiên từ đó thấy được một kiện quen thuộc vật phẩm. Cửu tu phượng hoàng đao, lúc này, bất hủ giả bắt đầu động thủ tại cái kia ngồi. Chân nam nhân tháp cao. Đại mộ bên cạnh dựng một cái mới phần mộ A chân nam nhân 100 tầng cao tháp không phải vị này bất hủ giả phần mộ lớn. Đây là bổ trước kia thiếu đổi mới, mặt khác đề cử một bản ta nhìn thấy tên sách về sau, liền không nhịn được muốn đề cử sách mới, nãi ba thánh kỵ sĩ, liền xông sách này tên ta phấn cách chương.